Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, Bắc Minh chân nhân. Mặt trời mới lên, tử khí bốc lên, toàn bộ thiên địa đều rất giống một lần nữa thức tỉnh. Tại oánh oánh hạt xương chiếu rọi, hiện ra sinh cơ bừng bừng, một tòa tựa như kinh thiên cự thú thành thị. Theo quang mang phổ chiếu, chậm rãi hiển lộ ra tung tích, xuyên vân thành, đến, Bạch Tử Nhạc xếp bằng ở Bạch Hổ Đại Yêu trên lưng hổ. Nhìn qua trong tầm mắt tòa nào liên tiếp thiên địa, to lớn mà rộng lớn thành trì, nói nhỏ, một đường đi đường, ở giữa không có một gợn sóng, bình thường tiên pháp đạo tặc cũng không dám có ý đồ với hắn. Là lấy hắn chỉ tốn 7 ngày thời gian, liền đã đuổi tới, toàn bộ xuyên vân thành cực lớn, chỉ là thành thị chiếm diện tích ngay tại mấy trăm dặm chi địa. Càng đừng nói xung quanh còn có rất nhiều bám vào xuyên vân thành chung quanh cỡ nhỏ tu hành trụ sở, hoặc là trấn huyện chi địa. Trên đường đi, chỉ là Bạch Tử Nhạc chỗ phát hiện tu hành trụ sở, ngay tại mấy chục cái trở lên. Đại bộ phận đều có cường giả trấn thủ, yếu nhất đều là khai khiếu cảnh trung hậu kỳ cái này một cấp bậc. Trong đó càng không ít thần minh cảnh cấp độ cường giả. Người thật nhiều, nhìn qua xuyên vân thành cổng kia vô số dòng người, sợ hãi than nói, muốn tiến vào xuyên vân thành người nhiều lắm, tứ phía bát phương đều có dòng người tràn vào, ở cửa thành sắp xếp lên một cái thật dài đội ngũ. Trong đó không thiếu thương đội bên trong có ngự thú chở đi hàng hóa tại trong đó ghé qua. Từng cái ngự thú, cao lớn mà cường tráng, là lấy Bạch Hổ Đại Yêu hình thể mặc dù không nhỏ. Khí tức càng là kinh người, nhưng người chung quanh ánh mắt chỉ có kính sợ, cũng không có quá mức ngạc nhiên. Bạch Tử Nhạc thuận dòng người tiến lên, không muốn quá mức cao điệu hắn. Trực tiếp đem Bạch Hổ Đại Yêu thu hồi, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, cũng yên lặng nghe người chung quanh đàm luận, tiến vào xuyên vân thành liền an toàn. Cái này xuyên vân thành thật là lớn, nghe nói chính là chúng ta xuyên vân dãy núi bên trong lớn nhất thành trì. Càng có kinh thiên đại trận thủ hộ, không có ai dám tại nơi này nháo sự. Đúng thế. Xuyên vân thành bên trong nhưng vẫn là có phủ thành chủ người thủ hộ. Một khi có người làm to chuyện, kẻ nhẹ nhốt vào lao ngục, nghiêm trọng thế nhưng là sẽ bị tại chỗ chém giết. Nghe nói liền xem như tứ đại tiên tông người, tại nơi này cũng không dám quá làm càn. Không thể đi, tứ đại tiên tông đều có ít nhất 5-6 cái kim đan cảnh cấp bậc chân quân cường giả. Xuyên vân thành coi như mạnh hơn, có thể so sánh qua được. Luận thực lực, xuyên vân thành tự nhiên không sánh bằng tứ đại tiên tông. Nhưng xuyên vân thành thành chủ càn khôn chân quân, nhưng cũng là kim đan cảnh cường giả. Tứ đại tiên tông tông chủ gặp, cũng là sẽ lấy đạo hữu tương xứng, sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Càng đừng nói, xuyên vân thành bên trong còn có cửu tinh đạo cung đóng giữ, có cửu tinh đạo cung địa phương, tứ đại tiên tông tự nhiên là không dám làm càn. Vậy cũng đúng, từng đạo thanh âm truyền ra, nói cùng cửu tinh đạo cung, lại đều hiển lộ ra một tia lòng kính sợ. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, đối với cửu tinh đạo cung uy thế, ngược lại là có càng nhiều hiểu rõ. Bỗng nhiên, cũng chỉ thấy một nhóm mấy người thẳng phi hành, trực tiếp vượt qua rất nhiều người lưu, từ hư không trung tiến vào xuyên vân thành bên trong. Bọn hắn đều không cần xếp hàng sao? Hơn nữa còn không có giao nạp lệ phí vào thành. Có cái trẻ tuổi tu sĩ không khỏi kinh hô mà hỏi. Nói cẩn thận, bên cạnh đối phương thân nhân vội vàng kéo hắn một cái. Hạ giọng giải thích nói. Không thấy được bọn hắn trên thân đeo thần minh lệnh sao? Bọn hắn đều là cửu tinh đạo cung bên trong tinh cấp cường giả. Xuyên vân thành bên trong, chỉ có tinh cấp cường giả. thành chủ quân cùng tứ đại tiên tông chân truyền mới có thể tại Xuyên Vân Thành bên trong tự do phi hành ra vào, hơn nữa còn không cần giao nạp lệ phí vào thành. Tự liền chúng ta Ngô gia gia chủ, thần minh cảnh sơ kỳ cường giả, tiến vào Xuyên Vân Thành bên trong cũng phải giống chúng ta dạng này thành thành thật thật xếp hàng chờ đợi tiến vào, đây là thuộc về bọn hắn đặc quyền. Không cần ngạc nhiên, nếu là ta cũng có thể trở thành tinh cấp cường giả liền tốt. Trẻ tuổi tu sĩ nghe vậy không khỏi hướng tới nói, tinh cấp cường giả, thực lực thấp nhất đều là thần minh cảnh trung kỳ, ngươi cũng đừng vọng tưởng. Mặt khác, đừng nói là tinh cấp cường giả, liền xem như thành chủ quân, ngươi cũng không đủ tư cách gia nhập, bởi vì thành chủ quân báo danh điều kiện một trong, liền cần chí ít khai khiếu cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Còn muốn trải qua trùng điệp khảo hạch, thường thường 10 cái khai khiếu cảnh tu sĩ bên trong, cũng chỉ có 1-2 cái mới có thể thông qua. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, danh ngạch có hạn, bây giờ thành chủ quân, thế nhưng là có hơn 30 năm không có đối ngoại nhận người. Nghe nói cho dù có trống chỗ, cũng sớm đã bị nội bộ tiêu hóa hết, người coi như thật có khai khiếu cảnh tiên pháp cảnh giới, cũng không tiến vào được. Bên cạnh người kia không từ kích nói, rất nhanh, dòng người liền sắp xếp đến Bạch Tử Nhạc, hắn thuận thế nộp 10 cái hạ phẩm linh thạch, mới chính thức tiến vào Xuyên Vân Thành bên trong. Xuyên Vân Thành thành nội, đi tại rộng rãi mà bằng phẳng đường đi, nhìn xem chung quanh từng cái kiến trúc, một loại cổ lão lộng lẫy khí tức đập vào mặt, người đi đường như dệt, càng là cổ vũ loại này phồn hoa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, toàn bộ Xuyên Vân Thành dường như cũng là tọa lạc tại một chỗ linh mạch chi địa phía trên. Linh khí chung quanh nồng hậu dày đặc trình độ, kỳ thật không yếu, tăng thêm tụ linh đại trận phụ trợ, mặc dù so không lên Thanh Hư Tông bên trong, nhưng cũng vượt xa 800 dặm Vân Lạc Sơn, càng là ngoài thành mấy lần trở lên, trách không được nhiều người như vậy sẽ hướng tới ở vào trong thành, bởi vì tại nơi đây tu luyện, thiên nhiên cũng sẽ so ở ngoài thành nhanh hơn gấp đôi trở lên. Quanh năm suốt tháng xuống tới, tự nhiên hiệu quả rõ rệt. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, ánh mắt cũng tò mò đánh giá chung quanh, mới ra cửa hàng bên trong, ăn ở, các loại trang trí, kiến trúc, kỳ vật, rõ ràng cùng Huyết Phong Thành có chỗ khác biệt, giống như là càng thêm cổ lão một chút. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, Cửu Tinh Đạo Cung, tại chính phía trước, một cái tựa như cung điện to lớn kiến trúc, hiển lộ tại hắn trước mặt, chiếm diện tích 10 phần rộng lớn, mà tại kiến trúc phía trên, một nhóm đạo uẩn trùng thiên văn tự, rơi vào một chỗ đặc thù kim ngọc chế bảng hiệu bên trên. Vô cùng dễ thấy, không nghĩ tới cái này Cửu Tinh Đạo Cung tọa lạc tại vào thành đường phố chính không xa. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, không khỏi đi tới, hắn lần này tới Xuyên Vân Thành, trừ nửa năm sau Xuyên Vân Pháp Hội bên ngoài, gia nhập Cửu Tinh Đạo Cung thu hoạch tinh lệnh, thu hoạch hồn năng cùng tu hành tài nguyên cũng là mục tiêu một trong. Là lấy cũng không chậm trễ, trực tiếp tới gần tới Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, chiếm diện tích cực lớn, bên trong lại có vẻ rất trống trải, mặc dù cũng không thiếu dòng người, mà lại xuất hiện tại nơi đây, phần lớn đều là thần minh cảnh cấp độ cường giả, nhưng so sánh đạo cung chiếm đoạt vị trí, xác thực lộ ra thưa thớt một chút. Bạch Tử Nhạc liếc thấy đến một chỗ dòng người tương đối hội tụ địa phương, chính là khảo hạch đăng ký chỗ. Phượng Minh Tiên Tử, lần tiếp theo chính thức khảo hạch là cái gì thời điểm? Một vị thân hình cao lớn trung niên tu sĩ thấp giọng hỏi. Chỉ bất quá hắn giọng dường như trời sinh tương đối to. Cho dù là thấp giọng, nhưng vẫn là lộ ra có chút hùng hậu vang dội. Nửa tháng sau, nếu như muốn bảo mệnh, đăng ký một chút, đưa trước một viên thượng phẩm linh thạch, nửa tháng sau trước kia tới là được rồi. Mặt khác, quá hạn không đợi, Phượng Minh Tiên Tử chính là cửu tinh đạo cung đăng ký người. Cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Được rồi, ta báo danh. Cái kia trung niên tu sĩ vội vàng giao cho một viên thượng phẩm linh thạch. Lưu lại đạo hiệu của mình, xác nhận ghi chép xuống tới về sau, liền nhanh chân rời đi. Vị kế tiếp, Phượng Minh Tiên Tử nói ngẩng đầu, bỗng nhiên sững sờ, nói, lại là ngươi, ngươi cái này tựa như là lần thứ ba báo danh a. Bị tra hỏi tu sĩ chính là một cái người lùn râu trắng lão tu sĩ. Cười hắc hắc mở miệng nói ra, vận khí không tốt, hai lần trước đều không có thông qua, lần này nhất định có thể đi. Cái này tinh lệnh khảo hạch, dựa vào cũng không phải vận khí, mà là chân chính thực lực. Hai lần không thành, còn muốn đến lần thứ ba. Tinh lệnh khảo hạch bên trong vẫn lạc tu sĩ, nhưng không ít, sau lưng một vị cao lớn tu sĩ không khỏi cười lạnh nói. Kia lão tu sĩ lại lơ đễnh, cười nói ra, ta có thể tại hai lần khảo hạch bên trong bảo mệnh, là bản lãnh của ta, giống các ngươi loại này một lần đều không có đã tham gia, mới là nhất nguy hiểm, thường thường chết nhanh nhất, chính là các ngươi loại này. Hai lần trước khảo hạch, liền có hai cái lăng đầu thanh, mới bất quá nửa giờ liền chết. Kia cao lớn tu sĩ trong lòng không khỏi trầm xuống, có chút tức giận, râu trắng lão tu sĩ nói chuyện đồng thời, cũng vừa lúc nhìn đến đi tới Bạch Tử Nhạc, con mắt hơi sáng, trong miệng lại liền nói, vị tiểu huynh đệ này cũng phải tham gia khảo hạch, ngươi cảnh giới, nhưng có điểm thấp, bất quá cũng không có việc gì, ta thực lực cũng không tính quá mạnh, vừa vặn khảo hạch thời điểm. Chúng ta có thể liên thủ, mà lại ta tham gia qua hai lần khảo hạch, kinh nghiệm phong phú, thông qua nắm chắc liền lớn hơn mấy phần. Thế nào, ta cũng là nhìn ngươi tương đối hợp ý, giống bên cạnh cái này to con, ta mới không nguyện ý để ý tới. Kia Phượng Minh Tiên Tử tuy là cửu tinh đạo cung người, nhưng đối với bực này tình huống lại xem như không có thấy cũng không thèm để ý. Tinh lệnh khảo hạch, vốn là bằng chính là tu sĩ riêng phần mình bản sự. Có thể sâu chuỗi thông qua khảo hạch, cũng là một loại bản sự. Nàng tự nhiên sẽ không tiến đi ngăn cản. Thế thì cũng thành, Bạch Tử Nhạc hơi trầm ngâm. Ứng xuống tới, chưa quen cuộc sống nơi đây. Đối với khảo hạch sự tình hắn cũng một mực không rõ. Cũng xác thực cần phải có người giảng giải. Cho dù hắn nhìn ra cái này lão tu sĩ dường như hơi nhỏ tâm tư, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Lấy hắn thực lực, trừ phi đụng phải kim đan cảnh trở lên chân quân, bằng không thì cũng xác thực không cần có quá lớn lo lắng. Mà tham gia tinh lệnh khảo hạch, căn bản không khả năng sẽ có kim đan cảnh cấp bậc cường giả xuất hiện. Hắc hắc, một cái liên tiếp đều không thông qua khảo hạch phế vật, còn có một cái càng là chỉ có thần minh cảnh sơ kỳ. Hai cái phế vật cộng lại, các ngươi nếu là có thể thông qua khảo hạch, mới là chuyện cười lớn. Kia cao lớn tu sĩ thấy hình, lập tức cười nhạo, phế vật mắng ai? Bạch Tử Nhạc liếc mắt nhìn hắn, trả lời, phế vật mắng. Cao lớn tu sĩ khẽ giật mình, trên mặt lập tức âm trầm xuống tới, gầm nhẹ nói, ngươi muốn chết, làm sao, to con ngươi dám ở nơi này động thủ. Lão tu sĩ trừng mắt, quát hỏi, hừ, chúng ta tới ngày còn dài. Chờ xem, cao lớn tu sĩ ngắm nhìn Phượng Minh Tiên Tử. Hừ lạnh nói, sau đó rất nhanh, lão tu sĩ liền giao hảo linh thạch. Ghi danh, ngay sau đó là cái kia cao lớn tu sĩ. Bạch Tử Nhạc chú ý tới. Lão tu sĩ lên đạo hiệu gọi là địa linh chân nhân, về phần cao lớn tu sĩ, thì là phi vân, tự xưng phi vân thượng nhân, sau đó rất nhanh, liền vòng đến Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc đưa trước một viên thượng phẩm linh thạch, trực tiếp tại đạo hiệu một hạng phía trên, lấp lên Bắc Minh hai chữ. Bắc Minh chân nhân lại là căn cứ từ mình bản mệnh phi kiếm chi danh mà tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.